tình yêu với chủ tịch, chương 50, trốn, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là căn nhà của chị trưởng phòng người mà ngay từ đầu đã có ấn tượng cô mới tốt về tôi, nhưng sau một thời gian làm việc tôi mới biết chị thật sự nói lời cay độc đấy nhưng rất tốt tính. Tôi cửa với hai dòng enzy mắt chảy dài hai bên má. Vì lúc đi trên đường tôi đã nhắn cho chị, ngay sau đó có người mở cửa. Nếu ai nhìn bộ dạng thảm hại của tôi lúc đó nhất định sẽ mở lòng thương mắt. Chị kéo vali vào nhà rồi nói, ngồi dậy chị đi lấy enzy, không có việc gì phải khóc cả. Tôi lau enzy mắt, uống enzy chị đưa. Tôi nói với chị, chị cho em ở nhờ ở đây vài hôm đờ si cô. Chị, sao vậy? Tôi, em với chồng xảy ra xích mích nên. Chị, chồng em, tôi, giám đốc của Vương thì. Chị ngạc nhiên nhìn tôi. Vương Tuấn, tôi gật đầu, chị nói, người có tầm cỡ không kém đâu, công ty đứng đầu ngành kinh tế, dẫn đầu thị trường của cả NC. Tôi gật đầu, chị hỏi, sao em lại lấy đờ si người như thế? Tôi im lặng, chị ôm tôi nói, không sao đâu chị BT rồi, em cứ ở đây, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ tìm ra em nhanh thôi. Tôi gật đầu, chị nói, chị vào cất quần áo cho em, nhà chị bé có một mình chị, hai chị em mình ngủ cùng giường đờ si cô. Tôi nói, không sao đâu ạ, em có thể mà. Đờ si ở đây là em vui lắm rồi. Tôi và chị vào phòng, cùng nhau dọn quần áo. Chị để cho tôi một ngăn tủ, quần áo của tôi cũng cô nhiều lắm nên một ngăn tủ rất vừa vặn. Một lúc khi tôi bình tĩnh đờ si, chị với tôi cùng lên giường. Chúng tôi tâm sự rất nhiều điều. Chị nói chị sẽ hỏi sếp của chúng tôi xem có thể mang việc về nhà cho tôi làm đờ si cô. Nói tôi cũng đừng nóng nảy quá vì hôn nhân là một VC rất quan trọng. Cũng nói là tôi nên nhường nhịn, tôi nhường nhịn sao đờ si khi cả hai đều cô hiểu nhau, cả hai đều rất nóng tính. Và bên anh hoa cỏ dại cũng cô ít, tôi mệt mỏi nhắm mắt, nếu cũng cô đờ si mà buông cũng chẳng xong, nhưng tôi sợ đau lắm nên tôi sẽ chọn đau một lần còn hơn đau nhiều lần. Tôi cây âu phải người phụ nữ cam chịu, chỉ sợ rằng anh sẽ tìm ra tôi, viết đến đây thôi, cảm ơn, mai viết tiếp cách chương.